Em đừng lạnh lùng nữa được không? Chương 2, gặp mặt, gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau đó, nó đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Khánh, thì ra là say nắng, cũng may là nó không lún nặng lắm mên thịt chứ HK sau này. Bây giờ, LPHK chọc nó versus Khánh nữa, vì Khánh đã công khai hẹn hò versus Linh, nó vẫn vui vẻ, lạnh lùng, nghiêm túc, điên điên như thường ngày. Sáng thứ hai, 6 trong 3, tại trường SF, heo cho tao ăn kẹo versus, sao vợ chồng mà HK chia sẻ gì hết mày. Nó versus heo PLP chọc là less nên hai đứa thuận theo LP cho vui luôn. HK kẹo này của tao tự mua đi mày. Chị heo xinh đẹp ơi, cho em ăn versus. He, ok, cho cũng đờ si, mày phải bao tao đi ba tối nay. Thư nói nhỏ. Hả, mày đi ba là uệ như cái gì dậy á, làm tao phải cực khổ đưa mày về, mệt chết đi được. Dậy thui, kẹo sô-cô-la này quá ngon, hàng ngoại nhập hết số lượng rồi, có tiền cũng HK mua đờ si. Ngươi, tại sao ta lại bị quyến rũ bởi sô-cô-la đắng dậy nè, thui, ok, đưa kẹo đây. Ha, đây nè, em, ngon quá, anh tìm nỗi nhớ, anh tìm quá khứ, nhớ lắm ký ức anh và em, trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây. Bàn tay yếu ớt cố níu em ở lại, những giọt nước mắt lăn dài trên mi, cứ thế anh biết phải làm sao, tình yêu trong em đã mất phai dần đi theo gió bay. Còn lại chi nơi đây cô đơn riêng anh, em đi xa quá, em đi xa anh quá, có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ. Anh chờ đợi một cơn mưa, sẽ xóa sạch giọt nước mắt. Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không? Em ơi anh nhớ, em ơi anh rất nhớ, chắc ai đó sẽ về. Sơn Tùng, MTP, điện thoại nó reo lên. Dạ, mẹ điện con có gì HK? Con thu dọn đồ rồi xuống sân đi, ba mẹ trước cổng trường con nè. Ù à, hôm nay con còn học mà mẹ. Hôm nay con xin phép nghỉ đi, xuống mau đi. Tốt, nó chưa kịp nói thì mẹ nó đã tắt máy, nó cũng chưa hiểu gì nhưng mẹ nó nói thì thôi làm theo TAS rồi tính. Huệ, LP trưởng, mày xin thầy cho tao nghỉ hôm nay nha, nhà tao có chuyện nên về TAS. Pít ủi, nhà mày bị gì ạ Thư? HK pít, thui tao đi TAS, có gì kể sau chầu ba để bữa khác trả mày. Nó vừa đi vừa nói vọng lại versus Thư. Trước cổng trường SF, trước cổng trường có một chiếc xe 7 chỗ đắt tiền và hai người trung niên một nam một nữ rất sang trọng, nó đang dắt xe đạp ra. Mi, ba, mẹ, để ba đem xe lên, đã nói kêu tài xế đưa rước mà HK chịu. Còn pít ba mẹ thương con mà, nhưng con muốn chạy xe đạp thôi. Đờ si rùi cô nương, mẹ biết con quá mà thôi, lên xe đi. Dạ, ủa ai dạy mẹ? Nó chỉ tên con trai trong xe. Tí mẹ nói, dạ, khi đã xong mọi việc ba mẹ nó cũng lên xe, nó thì ngồi ngoài sau versus tên con trai, lâu lâu tên con trai lại nhìn nó rồi cười nhưng HK ai thấy, nó thì mải mê coi phim Pinocchio trên cái iPad nên HK chú ý, nhưng nó từ lúc gặp tên con trai đã HK ưa rồi con trai gì mà da trắng hơn con gái, lông mi thì dài và cong, mặt thì điển trai, mắt thì to, nhìn vào sẽ bị cuốn hút, mặt thì lạnh như tiến, chắc là một tên lăng nhăng lắm đây, mà nó chúa ghét vì. Sau này Pete, biệt thự Princess Coley, nhà cũng HK thay đổi nhỉ, con chăm sóc mấy hoa hồng nhung của mẹ tốt lắm, cảm ơn con nha. Mẹ nó, dạ, để con kêu chú Quân, quản gia, đem đồ lên cho mẹ và ba, ba mẹ cứ nghỉ ngơi tí làm cơm chưa xong rồi con sẽ kêu. Nó, vậy ba mẹ lên phòng TAS tí nói chuyên sau, lâu rồi cũng HK ăn cơm con nấu. Mẹ nó, à, anh sẽ ở phòng kế con, đờ si HK. Ba nó giờ mới lên tiếng. Dạ, ba sắp sao cũng đờ si con HK có ý kiến. Nó, vậy ba lên TAS, anh Quân à, nhớ đem đồ của Minh Anh lên kế phòng của cô Út nha. Ba nó dặn dò, dạ tôi sẽ đem lên ngay. Quản gia Quân, 11:30 am, trong phòng ăn, con nấu ăn càng ngày ngon nha. Mẹ nó, hi, nhưng sao bằng mẹ chứ? gocchuyenaudio.com. Trong bữa cơm có lẽ chỉ có nó và mẹ nó nói chuyên, ba nó thì đôi khi có nói vài câu, còn tên con trai. Hắn, thì chỉ ăn, HK nói gì nhưng cũng chú ý đến câu chuyện. Sau khi ăn cơm xong, nó thì rửa chén. Nó HK muốn có người hầu, nhưng ba nó cho quản gia Quân theo nó. Rồi ra ngoài phòng khách, còn sắp xếp cho Minh Anh học chung LP versus con, chắc HK có vấn đề gì chứ? Ba nó nói versus nó khi nó vừa ngồi xuống. Dạ con là chủ tịch mà, dễ như chơi, nhưng mà ông vô học thì đừng nói tôi là chủ tịch nha. Nó nói versus ba nó xong thì lạnh lùng dặn dò hắn. Dạy con nhớ giúp đỡ nó nghe. Ba nó, dạ à mà hắn là ai dây, sao về chung versus ba mẹ. Nó chỉ hắn, à ưm, mình anh là con của bạn ba con, cũng là vị hôn thê của con, sau này nó sẽ cùng học chung versus con. Mẹ nó bối rối trả lời, còn nó nghe xong thì đơ luôn rồi chạy lên lầu để che những giọt NX mắt sắp rơi ra, nhưng hắn đã thấy và cũng buồn khi nó khóc nhưng HK hiểu vì sao lại buồn. À pít ủi nhé, cách chương.